Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 520, căn nguyên là không có tiền. Chúng ta thường ngày món chính là đồ hải sản, một lần đi săn ăn no lời nói có thể quản nửa tháng không đói bụng. Cho nên nơi này mới có lớn như vậy tanh khí, đều là săn mồi mang tới, rượu kia khí. Long Hoàng có phần là lúng túng sờ lên ống tay áo, vẫn là giải thích nói, chúng ta đối rượu yêu quý trình độ, khả năng gần với tộc người lùn. Thì ra là thế, Dạ Sắc nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu, nghĩ lại một lần liền có thể minh bạch, tại Long tộc đã lâu dài rằng giặc một đời, ăn no rồi có thể quản nửa tháng không đói bụng kia cái này thời gian nửa tháng đánh như thế nào. Gửi tới, đi ngủ liền là một cái rất không tệ biện pháp, nhưng luôn có ngủ đủ thời điểm, ngủ đủ tinh thần vô cùng tốt liền ngủ không nổi nữa. Cho nên dùng ngon miệng rượu đến tê liệt tinh thần của mình, liền là vô cùng tốt lựa chọn, uống vào đi ngủ, nhưng là rượu là phải bỏ tiền, sẽ tự mình cất rượu long lại không nhiều, cho nên cự long thường thường đều là nguyệt quang tộc. Cái này đại đại lật đổ hắn cự long keo kiệt thu thập không ấn tượng. Dạ Sắc còn nhớ rõ Tần Chi Lương Ngọc Trí Cao Chi Tâm quyển trục. Liền là dùng 1 triệu kim tệ từ trưởng thành cự long Carol nơi đó lừa gạt. Đổi lấy, có thể mua rất nhiều bia đen uống rượu. Nếu như cự long tiêu sạch làm sao bây giờ? Cũng chỉ có tìm một chút chuyện làm giết thời gian. Khả năng một chút cự long vì tiền liền đi lên bắt cóc nhân loại công chúa con đường. Còn có một số cự long thuận từ nội tâm dục vọng. Từ đó ra đời địa hành long, long ngư, thiết long thú một đám dính lấy long tộc huyết mạch sinh vật. Mà truy cứu hết thảy đầu nguồn. Thuần túy là bởi vì không có tiền mà thôi. Tối thiểu cái thế giới này long tộc là không có tiền. Long Hoàng Đại Nhân. Hỏa hệ long tộc cũng sinh hoạt ở loại địa phương này à. Dạ Sắc đưa tay trên không trung nắm một cái. Mặc dù cái gì cũng bắt không được. Nhưng đại hải đặc có ẩm ướt cảm giác hắn vẫn có thể cảm giác được. Thủy hệ nguyên tố dư thừa địa phương liền là hỏa hệ không thích địa phương. Có một nửa ở tại nơi này. Hỏa hệ cự long tự thân tràn đầy năng lượng. Có thể tùy tiện loại trừ những này vô chủ thủy hệ nguyên tố. Bảo trì hang động phòng ốc khô ráo thoải mái dễ chịu. Kia một nửa khác, long đảo bên bờ đất liền đại khái 30.000 mét địa phương. Có một chỗ núi lửa hoạt động bầy. Thì ra là thế, Dạ Sắc gật gật đầu. Chúng ta đến, Long Hoàng chỉ hướng phía trước. Cuối cùng một tòa đại khái dài 100 thước khóa sắt cầu treo. Vượt qua đi, liền là chỗ ở của hắn. Tại cầu treo bên trên càng đến gần hòn đảo, liền có thể ngửi được một cỗ nhàn nhạt tiêu xài hương thơm. Tách ra cái khác hòn đảo bên trên vung đi không được mùi cá tanh. Khiến cho người tâm thần thanh thản, Long Hoàng chăm sóc lấy 2 mẫu ruộng cánh đồng hoa. Cánh đồng hoa bên trong gieo trồng đồ vật không phải cái gì quý báu hoa cỏ. Liền là một chút bình thường tiểu hoa, màu trắng, màu da cam, màu đỏ, nhìn còn có một số lộn xộn, có vẻ như Long Hoàng cái gọi là xử lý, giới hạn tại nhổ cỏ bón phân, không bao gồm hợp lý quy hoạch thổ địa, nương theo lấy gió biển, nhàn nhạt tiêu xài mùi thơm xông vào mũi khiến cho người tâm thần thanh thản. Tại tràn đầy mùi tanh long đảo lộ ra phá lệ chân quý. Tại ba lô bên trong đợi đủ lăng cùng sen, từ ba lô 2 bên chui đầu ra, nhìn chằm chằm cánh đồng hoa bên trong nhanh nhẹn bay múa bươm bướm kích động. Con mắt đều phát sáng lên, Long Hoàng sau khi nhìn thấy, từ ái cười cười, nói ra, cánh đồng hoa bên trong trừ một chút tiểu côn trùng cùng ong mật. Không có cái khác uy hiếp, bất quá muốn coi chừng có chạc cây bên trên có gai. Úc tương đương, đi chơi, lăng cùng sen nhảy cẫng hoan hô, từ bên trong túi đeo lưng chui ra, nhún nhảy một cái chạy vào vườn hoa truy bươm bướm, thỉnh thoảng phát ra đáng yêu tiếng hoan hô. Giả Sắc cười cười, bén nhạy phát giác Lăng cùng Sen chỉ là tại cùng bươm bướm chơi đùa đùa giỡn, cũng không có chân chính muốn bắt ý tứ. Bằng không thì bằng vào Thiết Bảo Miêu tốc độ, trong vòng 3 phút cái này hai mẫu cánh đồng hoa có thể bị bắt côn trùng đều không có một con. Long Hoàng nhìn về phía Thiết Bảo Miêu ánh mắt tràn đầy từ ái, còn mang theo một tia hâm mộ. Chính mình cũng có một đứa con gái, cùng thú nhân Hiền Giả Tôn Nữ là bạn tốt, hiện tại cùng con nào đó tóc đỏ loli cùng một chỗ. Vị trí cụ thể không rõ, bên này đi. Long Hoàng mang theo hắn đi đến đảo nhỏ bên bờ. Địa thế nơi này tương đối cao, 20 mét vách núi thẳng đứng mà xuống, chân dưới từng đợt sóng biển đập lên tiếng, liên tục không ngừng lại sẽ không để cho người cảm thấy ồn ào cùng chán ghét. Bên vách núi có một tòa đình nghỉ mát, bốn cái màu xám nham thạch trụ cột không có tường mặt che cản. Ở giữa là một chương bàn đá cùng bốn cái băng ghế đá. Bàn mặt bên trên trưng bày một bình thanh rượu, ba cái bạch ngọc chén. Vẻn vẹn dựa vào quá khứ, liền có một loại nấu rượu luận anh hùng phóng khoáng khí khái. Trong lồng ngực tràn đầy hùng hồn khí, muốn giống to, hò hét. Long Hoàng ngồi xuống, đổ đầy hai chén rượu nói ra, rất đẹp phải không, cùng thế giới của ngươi so ra như nào, mỗi người mỗi vẻ, thậm chí hơn một chút. Ta tại một ít ai lui tới địa phương, luôn có thể gặp được một chút chai nhựa, cực kỳ chướng mắt. Dạ Sắc thản nhiên hồi nói, thiên nhiên sinh ra hết thảy, cũng bao dung hết thảy. Long Hoàng gật gật đầu, tựa hồ có ý riêng, sửa không được, lợi ích trước mặt đại bộ phận phân đạo đức cùng văn minh đều là sụp đổ. Ta đã từng cũng là người nghèo, lý giải lại bất lực phản kháng. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là sắc hướng, nhưng thu hoạch được sắc quá trình bên trong, phải chăng tạo thành cái gì khó mà tiêu trừ hậu quả? Đây không phải bọn hắn quan tâm, một chén rượu lướt qua liền thôi. Dạ Sắc tại chờ đối phương đem thoại đề kéo đến trọng điểm. Là Long Hoàng mời hắn tới, như vậy chủ đề hẳn là cũng từ đối phương mở ra mới đúng. Long Hoàng cười cười không thèm để ý chút nào, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, sau đó xuất ra một viên màu đen đốt ngón tay lớn nhỏ tinh thể. Tinh thể xuất hiện sát na, nguyên bản xanh thẳm thiên không phảng phất cũng tối xuống dưới. Giống như mưa to trước biển mặt, vui mừng nước biển ẩn ẩn có một loại biến thành biển động cảm giác. Trầm muộn tiếng oanh minh tại vách núi dưới vang lên. Long Hoàng dùng một cái khác bạch ngọc chén che lại tinh thể. Dị tượng trong nháy mắt biến mất, phảng phất vừa rồi hết thảy cũng chỉ là ảo giác. Đây là nguyên chi thạch u. Long Hoàng mỉm cười, nói ra, Long tộc có thể đem u cho ngươi mượn, nhưng ở đánh bại ma thần về sau, ngươi cần phải trả lại. Dạ Sắc không có tùy tiện đáp ứng, mà là hít miệng khí nói, điều kiện đây. Một cái danh ngạch cho nữ nhi của ta Long Cơ. Cái gì danh ngạch? Dạ Sắc nhíu nhíu mày. Long Hoàng này quỷ dị điều kiện rất khó để cho người ta lý giải. Cái này cũng không phải tranh mua hạn định thương phẩm, cần dự định danh ngạch. Với lại Hàn Tuyết cùng Sophia tựa hồ cũng có đề cập qua danh ngạch. Dốc điều kiện cũng có thể tại nào đó loại điều kiện bên trên lý giải làm tên ngạch. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Làm dưới, hắn dùng không xác định hỏi. Mới vật chất danh ngạch. Mới vật chất có nhất định khả năng hàng lâm đến thế giới hiện thực. Đối một chút cao giai NPC mà nói thật có chút không có gì sánh kịp sức hấp dẫn. Bao quát chính hắn, nhưng Long Hoàng danh ngạch là cho nữ. Cái này cũng có chút cổ quái. Không phải mới vật chất. Ta không thích ngươi thế giới. Ta cũng không nguyện ý lấy người thân phận hàng lâm, hưởng dụng đại địa, lại đã mất đi thiên không. Long Hoàng khẽ lắc đầu, đầu ngón tay điểm một cái chén, nhẹ giọng nói, nếu như ngươi cầm tới u, ngươi liền lấy không được máu, tương phản ngươi cầm tới máu liền lấy không được u. Đây là sáng thế thần thiết lập, nếu là muốn cầm tới 7 viên, cần ngươi tự nghĩ biện pháp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.